Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, năng lực cá nhân. Wow, úp úp úp, khó có thể tin vào bóng. Đến từ MU số 7 Best, Upper Park Stadium không tràn đầy sướng ngôn viên hưng phấn chu lên. Khán đài West Ham United fan hâm mộ bóng đá bưng bít lấy đầu nhìn lấy cái kia ở góc cờ khu phơi. Phía sau dãy số cùng tên Hoa Kiều. Xông tới Ashley Young hưng phấn nhảy đến Best sau lưng dùng sức vung vẩy lấy nắm đấm. Bên sân Pochettino chép miệng đong đưa đầu. Úp úp, để cho chúng ta nhìn xem. Đây là ai? David Beckham cũng tới. Hắn cười đến rất vui vẻ. Ở hắn về sau, MU tìm tới rồi C, do, hiện tại lại tìm được rồi Best. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía sân bóng nhất dựa phía bên phải màn hình lớn. Một bên cười một bên vỗ tay Beckham chợt lóe lên. Sau đó xuất hiện là Best MU phát động lần này phản kích kỳ thật cũng không sắc bén. Bởi vì Pogba bị Nocerino cuốn lấy rồi. Griezmann khoảng cách quá xa. Mà Ashley Young vừa mới còn tại hiệp trợ phòng thủ không kịp trước cắm. Ở tiếp vào Mota nghiêng nhét bóng sau. Ở vào vòng không đến một điểm khoảng cách Best mặc dù ở vào không người trông giữ trạng thái. Nhưng hắn trước người có không thua ba cái West Ham cầu thủ. Best chân lưng hơi một đạn đem bóng sóc rồi lên. Sau đó ung dung dọn xong tư thế. Ở West Ham tiền vệ phòng ngự Dier mé đoạt tới trước một cái viễn trình treo bắn. West Ham đội trưởng Kevin Nolan trước tiên nhấc tay ra hiệu Griezmann việt vị. Nhưng bóng ra từ tất cả mọi người đỉnh đầu bay qua. Cũng vượt qua rồi thủ môn Adrian. Xông vào khung thành. Bóng đá nói cho cùng là muốn đem đồ chơi kia làm tiến đối phương khung thành. Phương thức rất nhiều rồi. Mà viễn trình treo bắn không hề nghi ngờ là hiếm thấy nhất một loại. Sở dĩ phải thường xuyên xuất hiện ở các loại đặc sắc vào bóng tuyển tập. Am hiểu cái này trồng vào bóng phương thức cầu thủ. Hiệu lực tại Man City Xabi Alonso. Hắn ở Liverpool cùng Real đều đã từng không chỉ một lần dùng loại phương thức này đánh lén đạt được. Nhưng cực kỳ có nhất tiếng tăm lại là Beckham. 1996 năm, Beckham ở giao đấu Wimbledon đội thời điểm 60m có hơn siêu viễn trình treo bắn phá cửa để hắn trở thành rồi toàn thế giới truyền thông truy. Đuổi đối tượng, đồng dạng làm đến một màn này Best mặc dù hưng phấn kích động. Hắn đang huấn luyện trận đều chưa có thử qua đâu, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nên biết rõ đây chỉ là cân bằng tỷ số vào bóng mà thôi. Cái này trận thi đấu, West Ham United huấn luyện viên chính Allardyce vô cùng không biết xấu hổ. Bởi vì Phil Jones tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, Smalling có vết thương nhỏ, mà lại để cho người ta không cách nào yên tâm. Pochettino không thể không khiến Phép đi năng 3 ngày bên trong liên tục thủ phát. Mà Dijana ngón tay bị thương chỉ có thể để Lindegaard thủ phát. Dưới loại tình huống này, West Ham United dùng cái thế kỷ truyền thống đấu pháp, truyền xa hướng treo, đơn giản đấu pháp lại lấy được rồi rất tốt hiệu quả. Bởi vì West Ham United có một cái để Underweireld cùng Ferdinand liên thủ đều cảm thấy rất cố hết. Sức phong, Andy Carroll, mặc dù dưới chân tốc độ chậm, mặc dù thường xuyên bị thương. Mặc dù bị Liverpool fan hâm mộ khiển trách vì 10 năm bên trong lớn nhất hàng lầm. Nhưng Carroll chế không năng lực là không hề nghi ngờ. Cái này trận thi đấu. Carroll không ngừng đánh thẳng vào Ferdinand. Underweireld cùng Lindegaard không chế khu vực. MU cấm khu bị hắn quấy đến một đoàn loạn ma. Thứ 15 phút đồng hồ. Carroll nhảy lên thật cao lực áp Ferdinand hoàn thành đưa đỏ. Hắn đã từng Liverpool bạn Downing đâm bắn phá cửa. Một câu, cái này trận thi đấu. Mặt đất mặc kệ, không tất cả đều là Carroll. Cái này loại thế cuộc một mực tiếp tục đến nửa chàng sau thứ 6 5 phút đồng hồ. Herbes dùng một cái kỹ kinh tứ tọa siêu viễn trình sút xa cân bằng tỷ số sau. West Ham United sĩ khí nhanh chóng thấp xuống. Paul, người hướng sườn bộ đi. Đột bọn họ, Best nhỏ giọng bàn giao rồi câu. Đừng lo lắng đằng sau. Nói xong Best quay đầu cho lúc so làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra. Hiệu, ra hiệu hắn hướng bên trong thu một điểm. Chú ý bổ Pogba sau lưng chỗ trống. Không có cách, Pogba cái này trận thi đấu là hắn thương tốt hơn lần thứ nhất cùng Best đồng thời thủ phát ra sân. Rõ ràng nhìn ra được, MU trước trận tiến công vận chuyển không quá trôi chảy. Giống một đài nguyên bản dụng cụ tinh vi, hiện tại cái nào đó ốc vít nới lỏng, hoặc là cái nào đó bộ vị đã hết dầu. Best chỉ có thể làm như vậy lâm tràng điều chỉnh rồi. Đem Pogba hướng phía trước đẩy, gửi hy vọng hắn dùng đột phá đến chế tạo uy hiếp. Bất quá, Pogba mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là có thể xung làm bạo điểm nhân vật. Thứ 75 phút đồng hồ, ở West Ham United chuẩn bị làm điều chỉnh thời điểm, MU lại vào bóng rồi. Best chân phải làm bộ sút xa chụp mở rồi nước ý chân Nocerino. Sau đó lần nữa chân trái làm bộ sút xa chụp mở rồi Dayeme. Đang bị Kevin Nolan túm thân thể mất đi cân bằng trước đó mũi chân gảy nhẹ. Phạm quy, Coleman, chuyền, Griezmann, Pogba. Pogba vì MU đánh vào rồi thứ hai hạt vào bóng. MU rốt cục lấy được dẫn trước. Chiêm Tuấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phục xuất sau Pogba đã liên tục 3 trận thi đấu vào bóng rồi. Hắn đem Cleverley, Giggs đều chen lấn không có ra sân thời gian. Không sinh ra vào bóng. Trương Lục lời bình nói. Best năng lực cá nhân tại đây hai hạt vào bóng triển lộ không bỏ sót. Đầu tiên là viễn trình treo bắn ra tay. Sau đó ở lớn cấm khu bên ngoài liên tục chụp bóng thoát khỏi đưa ra chính xác chọn truyền. Nhìn xem chiếu lại, thật sự là lớn một chút Coleman tiếp không đến. Nhỏ một chút Coleman cần muốn ngừng bóng điều chỉnh. Quá tinh chuẩn rồi, quả thực là dùng thước cặp đo qua đồng dạng. Coleman trực tiếp đem bóng đưa vào nhỏ cấm khu. Trước điểm Griezmann không có đụng phải. Nhưng sau điểm Pogba nhẹ nhõm đẩy vào khoảng không. Bên sân Eladiche mặt không biểu tình nhìn lấy. Một màn này, hắn là Premier League hạ du đội bóng huấn luyện viên chính không nhiều cùng Best náo ra qua miệng. Trận chiến, nửa trận đấu mùa giải hai đội giao thủ. Best lọt vào cấm thi đấu. Nhưng ở bên sân cao giọng giật dây các đồng đội đối với West Ham United cầu thủ chân thả xúc. Đối mặt hai cái này đặc sắc vào bóng, Upton Park Stadium khán đài, vang lên rồi yếu ớt tiếng vỗ tay, sau đó càng ngày càng vang rồi, đây là sân nhà fan hâm mộ đối Best hiện ra năng lực cá nhân đưa tán dương. Đương nhiên rồi, đây cũng là bởi vì West Ham United bây giờ đã không có bất luận cái gì truy cầu. Bọn họ đã không có khả năng tiến vào Âu chiến khu. Cũng đã trước giờ thành công bảo đảm cấp, đồng thời cấp FA cũng đã bị loại. Đây là tới từ West Ham United fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Chiêm Tuấn cảm khái nói, đối thủ tiếng vỗ tay, đây là cho Best tốt nhất khen ngợi. Trương Lục đột nhiên nhắc nhở nói, Liverpool vào bóng rồi, úp úp, đồng thời mở màn thi đấu. Suarez diễn hat-trick. Liverpool 43 dẫn trước Cardiff City. Chiêm Tuấn cười nói, xem ra Suarez đối Best trước mấy ngày thuyết pháp phi thường bất mãn. Dùng hành động thực tế chứng minh, mặc dù thời khắc cuối cùng Eladiche chỉ huy West Ham United quy mô tiến công. Không chung bóng liên tiếp chế tạo uy hiếp, hơn nữa Carroll còn đã từng đem bóng đính vào khung thành. Nhưng trọng tài chính xử phạt vào bóng vô hiệu. Carroll va chạm thủ môn Lindegaard phạm quy phía trước. Bất quá Eladiche đối với cái này ngoài ý muốn không có phát tiết lửa giận. Bởi vì trước đó, dự bị trận Motta ở tiếp vào Best ngang truyền sau đưa ra 40 mét truyền xa. Griezmann đơn đao phá cửa đem phân sửa vì 3-1. Thi đấu sau khi kết thúc, Best trước tiên nhận được tin tức Liverpool thời khắc cuối cùng xuống lần nữa 2-6, 3 đánh bại rồi Cardiff City. Suarez diễn poker, thi đấu vòng tròn vào bóng số đã đạt tới 29 cái rồi. Griezmann nhiều 4 cái, đối mặt phóng viên đặt câu hỏi. Best lời thề son sắt cam đoan. Yên tâm đi, Liverpool khẳng định sẽ tụt lại phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.